Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Chân thân nhập thế. Phương Ninh hướng Long Ngục đi đến. Nơi này là hắn những năm gần đây quen thuộc nhất một khối địa phương. Nghe có điểm gì là lạ, nhưng sự thật chính là như vậy. Đi vào Long Ngục cổng, hắn có chút cúi đầu. Đi vào núi lửa nham trên tường rào cửa gỗ nhỏ, sau đó không khỏi thở dài. Thực sự không đủ uy phong. Người biết chuyện, có thể biết bên trong là thần uy khó dò, Long Ngục. Không rõ người, khẳng định hội coi là Phương gia thái gia đang tại chui vườn rau xanh. Sớm muốn đổi cái khí thế bàng bạc đại môn, nhưng đại gia kiệm thành tính, bùn xỉn vô đối. Thực sự khó mà thuyết phục, trở ra liền là một mảnh khoáng đạt chi địa. Hai tòa nhà 10 tầng nhà lầu chiếm diện tích lớn nhất. Trước sau đứng vững, tả hữu thì là ngục giam phụ thuộc công trình, giáo dục thất, phòng thể dục, văn phòng loại hình. Phía trước một tòa nói, trấn tà lâu, chuyên môn dùng để chứa đại gia bắt vào đến tội nghiệt thần hồn. Hết thảy 10 tầng lầu. Thiết kế tổng dung lượng 12.000 người, căn cứ Anderson gần nhất báo cáo, đã vào ở 24.300 người, đổi thành người bình thường. Vậy khẳng định đã sớm chen chúc, không chịu nổi. Nhưng thần hồn khác biệt, bọn chúng không có người bình thường cái kia chút sinh lý nhu cầu. Càng không cần lo lắng vệ sinh vấn đề, duy nhất sinh lý cần liền là đến định kỳ phục dụng một viên đại gia xuất phẩm loại kém nguyên khí đan. Đến bổ sung thần hồn cần, phòng ngừa thần hồn suy yếu. Chen chúc đối bọn chúng tới nói là một cái ngụy đầu đề. Thực sự quá chật lời nói, treo ở trên tường ngủ. Vậy là có thể, trong đó dài nhất hộ gia đình, đã ở gần 2 năm, là năm trước. Đêm thất tịch hỏa lưu tinh, sự kiện về sau tiến đến. Đằng sau một tòa, phi thăng lâu. Thiết kế dung lượng 9.000 người. Từ khi Long Thần bí cảnh tầng thứ nhất, mà kiếm mê cung mở ra về sau, đã lần lượt bị hố tiến đến không ít gia hỏa. Trước có 74 tên hộ gia đình, trống rỗng nhà lầu bên trong, thường xuyên truyền ra các loại quỷ khóc sói gào. Cái gì, hiệp khách giáp, ta bị ngươi lừa, ma giới không thể nào là cái dạng này, các loại. Cũng không biết bọn hắn là thế nào hiểu được. Phương Ninh không hỏi đại gia mới tới phạm nhân áp ở đâu, mà là tìm được trước Anderson. Cái sau nghe xong, lập tức dẫn hắn đi vào, trấn tà lâu, tầng cao nhất. Nơi này đều là phòng đơn, ở đều là đại lão. Tội nghiệt cũng là điểm đủ loại khác biệt, giống chiến ma lôi thiên, đại phạm thiên vương, tọa hạ sứ giả bốn thủ xà quái. Đều ở tại nơi này một tầng, Lăng Vân Tử ở tại số 915, Vân Trạch ở tại số 986. Anderson giới thiệu nói, không sai, 10 tầng lầu, tầng thứ nhất là từ, không, bắt đầu tính toán. Tầng cao nhất liền là 9 mở đầu. Phương Ninh tại Anderson cùng đi. Đi vào số 915 bên ngoài phòng. Lăng Vân Tử, bắt đầu. Giám ngục trưởng các hạ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Thành thật trả lời. Anderson lạnh lùng thanh âm. Truyền vào trong phòng giam. Mỗi đến lúc này, luôn luôn Anderson tương đối cao hưng thời điểm. Thượng giới từng cái hắn chỉ có thể quỳ lại đại thần. Lúc này lại chỉ là một tên tù nhân, bọn hắn chết hay sống, Anderson không thể quyết định, nhưng trôi qua tự tại vẫn là không được tự nhiên, lại hơn phân nửa đều là hắn định đoạt, bởi vì giám ngục trưởng, ngày bình thường liền lười nhác quản lý, giống cái này Lăng Vân Tử, thượng giới đại phái trưởng môn nhân, tại đường trong môn phái vậy có địa vị nhất định. Có thể cùng thiên chi kiêu tử kết giao vãng lai, đến ít người ta nguyện ý để hắn nịnh bợ. Hắn phệ hồn ma xuất thân, tại thượng giới căn bản vốn không có thể công khai lộ diện. Chỉ có thể đi theo một ít ma tôn, tại đối phương trong bóng tối tham sống sợ chết, u ám trong phòng giam, một cái nửa là sương mù, nửa là hình người quỷ dị vật, chậm rãi đứng lên. Phương Ninh thấy thế, trong lòng nhịn không được nhảy một cái, mà đây chính là hắn tiền bâu ơ chắc chờ tìm Anderson đi cùng nguyên nhân một trong. Không phải lời nói, hắn trực tiếp hỏi đại gia một tiếng liền là, hừ, người thắng làm vua người thua làm giặc, không gì hơn cái này, có lời gì, hỏi là được. Nửa người nửa sương mù trạng quái vật trên thân, phát ra một cái lão giả thanh âm, chính là Lăng Vân Tử âm điệu, người cái này lão tư, luôn luôn nhất cầu thả, làm sao lần này lại vô dụng pháp thân tác chiến? Phương Ninh hỏi, hừ, nếu có lời nói, ta đương nhiên biết dùng. Lăng Vân Tử hừ lạnh một câu đường, nghe ngươi lời nói, ngươi pháp thân rất khó luyện chế. Hừ, nghe ngươi lời nói, ngươi đối tu luyện còn hoàn toàn không biết gì cả. Đáng hận hiệp khách giáp, nếu không phải đánh nát ta cái kia chân quý mây mù pháp thân, ta vậy sẽ không rơi vào nơi này. Lăng Vân Tử oán khí cực nặng, ngữ điệu ngột ngạt. Ân, Phương Ninh khẽ nhíu mày, thành thật trả lời vấn đề, khác lung tung liên lụy. Anderson lập tức tiến lên quát lớn, ngươi có phải hay không còn không có ăn đủ đau khổ? Hừ, pháp thân tự nhiên khó luyện, mỗi một bộ có thể che giấu tay mắt người thế thân, đều muốn tiêu hao đại lượng vật liệu, tinh lực, lão đạo thân gia, còn so ra kém rất nhiều đại năng, có thể làm ra một bộ đến, đã là may mắn, chỗ nào còn có thể có càng nhiều. Lăng Vân Tử lạnh lùng nói, ha ha, đến loại tình trạng này, ngươi còn đang nói láo, ngươi rõ ràng còn có một phần ba chân thân, giấu ở bên ngoài. Phương Ninh chậm rãi nói, Lăng Vân Tử nghe vậy, ngay từ đầu băng lãnh thái độ lập tức biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mặt hoảng sợ, ngươi làm sao có thể biết, không, không có khả năng. Liền xem như giới này thiên đạo, vậy không có khả năng biết ta còn có dấu một phần ba chân thân. Hắn dị thường chấn kinh, nghiễm nhiên không phải giả mạo. Phương Ninh chỉ cảm thấy trong lòng mừng thầm, đại gia lợi hại, rốt cục lần nữa dương hiện không thể nghi ngờ. Ha ha, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, khu vực rộng, không chỗ nào mà không bao lấy, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, vượt xa ngươi tưởng tượng, làm người, vẫn là thành thật tốt hơn. Phương Ninh lạnh nhạt nói, Lăng Vân Tử im lặng không nói, không còn trước đó phách lối. Đại Phú Hào, ngươi lại đang ngồi xạo lồn đấy. Chẳng biết tại sao, đại gia đột nhiên cắm vào một câu, nhìn ngươi nói, ngươi sống không chứa một đi, đó cùng cá ướp muối còn khác nhau ở chỗ nào? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, ngươi nói cực kỳ có đạo lý, nhưng ngươi lão bắt ta bản sự tới giả, có phải hay không nên thu ngươi điểm bản quyền phí? Đại gia thừa cơ đường, ngoạn tao, ngươi quả nhiên sẽ không nói nói nhảm. Phương Ninh lập tức cự tuyệt, hai ta một thể, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta, làm sao còn có thể sinh ra bản quyền vấn đề? Đại gia á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đa tạ khích lệ, Phương Ninh bỏ mặc, tiếp tục cùng Lăng Vân Tử đối thoại, người cái kia một phần ba chân thân chỗ, bản tọa đã sớm nắm giữ, tới hỏi một chút người hóa thân vấn đề, liền muốn nhìn một chút, người có hay không thực tình sửa đổi suy nghĩ, hiện tại xem ra, ngươi thái độ cực kỳ có vấn đề. Phương Ninh nói nơi này, quay người đối Anderson trùng điệp nói ra, tiểu an tử, về sau cho cái này lão tư một cái đãi ngộ đặc biệt, muốn để hắn thật sự hiểu, tại chúng ta cái thế giới này, yêu cùng chính nghĩa mới là chủ lưu, mới là đại đạo, thuận chi người xương, làm trái người vong, thuộc hạ ghi nhớ, tất để cái này lão tư khắc sâu lĩnh ngộ hắn dĩ vãng phạm phải tội nghiệt, từ đó hối cải để làm người mới, một lần nữa làm quỷ. Anderson tranh thủ thời gian vai phụ. Lăng Vân Tử muốn nói lại thôi. Vẫn là không có nói chuyện. Hắn dạng này lão quái. Chỗ nào sẽ bị tùy tiện lắc lư. Tại không có biết rõ nơi này nội tình trước mặt. Hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ một tơ một hào. Phương Ninh cũng không để ý. Lập tức lên đường. Ân, chúng ta lại đi nhìn xem một vị. Anderson lập tức phía trước dẫn đường. Phương Ninh mới sẽ không đi hỏi Lăng Vân Tử. Mặt khác một phần ba chân thân giấu ở đâu. Lấy lão gia hỏa này cáo già. Đánh chết cũng sẽ không nói. Bởi vì nói hắn liền thật chết. Người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Liền hỏi cái này chút. Đại gia bất mãn hết sức. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Phương Ninh vừa đi vừa bác bỏ đường. Lão gia hỏa này đã thừa nhận luyện chế hóa thân không dễ. Về sau chúng ta cũng không cần lão lo lắng đánh không đến chính chủ. Xem ra có thế thân quái. Dù sao vẫn là số ít. Ếch, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Anderson tu vi không cao. Đối với mấy cái này tầng cao nhất người tu luyện thường ngày biết không nhiều. Đại gia không có, lại so đo, biết liền tốt, hiện tại lại đi tìm cái kia Vân Trạch. Hắn thân là thiên chi kiêu tử, lẽ ra hẳn là có mấy cái áp đáy hòm chết thay phương pháp. Làm sao có thể một cái xa lưới? Ta rất kỳ quái điểm này, trong đó tất có kỳ quặc. Đại phú hào anh minh, số 986 nhà tù. Một cái tóc dài xóa vai thần hồn chính trên mặt đất ngồi xuống. Một mặt bình yên, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm thân hãm nhà tù sự thật. Phương Ninh làm theo hỏi đối phương, vì sao A không cần hóa thân, vấn đề. Hừ, quả nhiên vô tri, chỉ có lấy chân thân nhập thế, mới có thể lĩnh ngộ đại đạo. Cái gì, thế thân, hóa thân, phân thân, đều bao hàm. Trốn tránh, chi ý, nhất định không cách nào thành tựu đại đạo, người tầm thường mới là chi. Vân Trạch một mặt ngạo nghễ, mặc dù hắn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Nhưng ý tứ đã lại rõ ràng hơn hết. Ếch, Phương Ninh nghe được đầy mặt xấu hổ. Hắn vẫn là một cái yếu gà lúc, trước hết cho mình là một cái cơ quan nhân thế thân. Hiện tại cái kia cơ quan nhân thế thân. Còn tại thành thành thật thật địa giúp đỡ hắn làm công. Kiếm lấy giá trị thặng dư. Cản tai công dụng. Lại là cơ bản bằng không. Nói khoác không biết ngượng. Người chẳng lẽ không biết. Mình bây giờ đã chết. Anderson thấy một lần. Tranh thủ thời gian cho lão đại lối thoát. Hừ. Chết có gì buồn. Sinh lại có gì hoan. Hết thảy chỉ là luân hồi. Vân Trạch lạnh nhạt nói lấy. T. Đại phú hào, gia hỏa này, có thể so sánh ngươi có thể giả bộ A. Hệ thống đại gia giật mình nói. Yên tâm, hắn đẹp trai hơn hết 3 giây. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.